Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66: Lập đại công. Chương 65: Lập đại công. Thợ mỏ bị Liễu Tinh Thần mang tới người tiếp ra ngoài. Giang Hạo cũng đi theo Liễu Tinh Thần cũng rời đi quặng mỏ. Đi vào quặng mỏ biên giới. Chấp pháp đường người tại điều tra quặng mỏ. Tìm ra càng nhiều khả nghi người. Tới rất nhiều bên ngoài tông môn người. Bất quá bọn hắn tới sau Bạch Chỉ trưởng lão liền trước tiên đem nó vây khốn. Sau đó tiến hành vây giết. Người của đối phương chết một bộ phận. Chạy trốn một bộ phận. Bị bắt một bộ phận. Có thể nói tổn thất nặng nề. Chúng ta bên này đại khái liền quặng mỏ một bộ phận bị tạc. Bọn hắn hẳn là cũng đạt được một chút đồ vật. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Liễu Tinh Thần đứng tại quặng mỏ biên giới. Nhìn phía dưới một chỗ hố to nói. Tương đối mà nói. Chúng ta đã đại hoạch toàn thắng. Bất quá tin tức này ta vẫn luôn không biết. Tông môn âm thầm bố cục ta càng không biết chút nào. Thẳng đến bọn hắn đánh vào đến mới biết được. Bằng không thì cũng sẽ đến nhắc nhở sư đệ. Nói Liễu Tinh Thần nhìn về phía Giang Hạo. Nhìn qua phía dưới hố to Giang Hạo cũng có chút cảm khái. Kia sâu không thấy đáy hố. Hắn cũng không biết phía dưới là cái gì. Bất quá ẩn ẩn có sức mạnh tràn ra. Xem xét liền không đơn giản. Xem ra Thiên Âm Tông đã sớm chuẩn bị. Không phải toàn bộ quặng mỏ đều có thể bị tung bay. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ. Đây là xác định bên trong có chí bảo sao? Nếu như xác định, Hạo Thiên Tông có thể hay không đối với nơi này hiếu kỳ? Giang Hạo luôn cảm giác Thiên Âm Tông có quặng mỏ cũng rất không ổn. Chớ nói chi là còn có Thiên Hương Đạo Hoa. Mà đối với Liễu Tinh Thần nói, hắn tự nhiên là gật đầu nói tạ. Bất quá hắn cũng thích hợp hỏi công kích quặng mỏ nguyên nhân. Nghe nói phía dưới có cái gì chí bảo đi. Nhưng là ta cảm thấy rất không có khả năng. Nếu quả như thật có, trưởng giáo cùng trưởng lão vì cái gì không lấy. Nhất định phải lưu đến những người khác đến đoạt. Đại khái suất là bọn hắn cố ý thả ra tin tức. Sau đó muốn hố giết xung quanh tông môn. Chúng ta Thiên Âm Tông cũng không phải loại lương thiện. Liễu Tinh Thần cười nói. Nghe vậy Giang Hạo nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Cũng thế, nữ nhân kia biết thuyết pháp này. Nhưng cường đại như nàng cũng không có đi thử cướp đoạt chí bảo. Mà Thiên Âm Tông chỉ cần không hoàn toàn đào mở, liền có thể một mực hấp dẫn người. Bởi vì không có ai biết bên trong đến cùng có hay không chí bảo. Phàm là tin tưởng đều sẽ tới thử một chút. Mà giống Hạo Thiên Tông dạng này mạnh nhất tiên môn. Cũng không đến đại động can qua đạo lý. Tin tức này cũng có thể là đều không có truyền vào bọn hắn trong tai. Lại hoặc là bọn hắn căn bản chướng mắt cái gọi là chí bảo. Quặng mỏ chuyện này cần muốn xử lý không ít thời gian. Sư đệ đại khái hôm nay liền có thể đi về trước. Liễu Tinh Thần nói. Hôm nay, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Ta còn muốn đào quáng. Nhan Hoa đã chết. Hắn nguy hiểm ít đi rất nhiều. Tiếp tục đào xuống đi kim đan hậu kỳ rất đến kim đan viên mãn đều ở trong tầm tay. Để hắn rời đi, xác thực rất là không bỏ. Nơi này linh khí hỗn loạn, cần phong bế một đoạn thời gian. Không rời đi đều không được. Liễu Tinh Thần không biết Giang Hạo tâm tư. Tiếp tục nói, nhưng là có một kiện chuyện phiền toái xuất hiện tại sư đệ trên thân. Cần sớm cùng sư đệ đề tỉnh một câu. Chuyện phiền toái. Giang Hạo không còn suy nghĩ đào quáng. Về sau luôn có cơ hội. Hắn cũng xác thực cần trở về chiếu khán Thiên Hương Đạo Hoa. Đồng thời cần tại cái kia nữ nhân tới trước mua một chút không có trở ngại lá trà. Sư đệ gần đây có thể làm qua cái gì? Tỉ như hỗ trợ bắt địch. Liễu Tinh Thần chăm chú hỏi. Là có. Bất quá liền tiện tay mà thôi. Giang Hạo đại khái nói tình huống. Nghe vậy. Liễu Tinh Thần cười khổ. Sư đệ cái này nào chỉ là tiện tay mà thôi. Công lao này ngươi muốn là muốn cướp. Kia là hơn phân nửa đều tại ngươi ở chỗ này. Tóm lại một câu. Sư đệ lại lập công. Không chỉ là lập công. Man Long thân là thủ tịch thập đệ tử rất có quyền nói chuyện. Hắn bởi vì cái này công lao đạt được mình muốn công pháp cùng pháp bảo. còn lại công lao hắn đều cho ngươi, đồng thời cực lực vì ngươi nói chuyện. Theo lý thuyết cái này đối ngươi đúng là chuyện tốt, tông môn sẽ cho ngươi ban thưởng không ít, nhưng là áp lực cho đến chúng ta chấp pháp đường. Vì cái gì? Giang Hạo nghi ngờ nói. Sư đệ còn nhớ đến, tên của ngươi bị ta đặt ở chú ý trên danh sách. Liễu Tinh Thần nhìn qua Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Dưới tình huống bình thường, chúng ta tại không có kết quả tình huống dưới, nghĩ treo bao lâu liền có thể treo bao lâu. Chỉ cần bản thân ngươi không có ý kiến là được, chúng ta chấp pháp đường liền sẽ không có cái gì áp lực. Có thể vấn đề phát sinh, sư đệ nhiều lần lập công, lần này công lao còn không nhỏ, cộng thêm Man Long thay ngươi nói chuyện, danh sách này muốn treo không nổi nữa, không phải sẽ cho chấp pháp đường mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Dù sao đến nay không có tìm được ngươi làm phản chứng cứ. Nhiều như vậy công lao đầy đủ để ngươi danh tự vừa vặn theo chấp pháp đường rút khỏi. Như vậy sư đệ biết danh tự một khi theo chấp pháp đường chú ý danh sách, cùng danh sách hiểm nghi rút khỏi, sẽ phát sinh cái gì sao? Giang Hạo cảm thấy trầm xuống, thần sắc hơi động, chấp pháp đường không cách nào hạn chế hành động của ta. Ta có thể tùy thời ra tông môn. Thiên Hoan các người chỉ cần tại lần sau tông môn nhiệm vụ làm chút tay chân, ta liền muốn ra tông môn chấp hành. Đến lúc đó phát sinh bất cứ chuyện gì chấp pháp đường cũng sẽ không nhúng tay. Sư đệ minh bạch, liền tốt. Liễu Tinh Thần gật đầu, cũng không có thừa nước đục thả câu. Tiếp tục nói, hiện tại có cái bổ cứu chi pháp, có thể để sư đệ danh tự tiếp tục đợi đang chăm chú trên danh sách. Sư đệ biết Nhan Hoa sư muội sao? Nhan sư tỷ. Giang Hạo trong lòng ngoài ý muốn, bất quá vẫn là thần sắc bất động. Biết, tới đây nhiều lần thụ Nhan sư tỷ chiếu cố. Lúc này một đạo phù lục từ phía dưới bay tới. Liễu Tinh Thần đọc về sau, tiếp tục nói, tin tức vừa vặn, Nhan Hoa biến mất, theo điều tra người suy đoán 89 phần 10 là chết. Nhưng không bài trừ nàng giả chết thoát đi tông môn. Mà nàng có nhất định xác suất là tông môn phản đồ. Đây là chúng ta lại lần nữa bắt phản đồ trong miệng biết được tin tức. Chỉ là hiện tại không có chứng cứ. Ý của sư huynh là, Giang Hạo cẩn thận hỏi. Hắn cảm giác Nhan Hoa chết, tựa hồ có thể giúp hắn không ít việc. Sư đệ nhưng biết nàng sau cùng hành động. Liễu Tinh Thần hỏi, nghe nói tới tìm ta. Giang Hạo nhỏ giọng nói, có nhân chứng. Có. Nàng gặp qua sư đệ a, nhất định gặp qua đi. Giang Hạo nhìn qua Liễu Tinh Thần, sau đó gật đầu, gặp qua, được. Liễu Tinh Thần chân thành nói, sư đệ hiện tại dính líu cùng tông môn phản đồ cấu kết, tiết lộ quặng mỏ cơ mật cùng vị trí, hy vọng sư đệ có thể phối hợp chúng ta chấp pháp đường điều tra, cũng hy vọng có thể như nói thật ra Nhan Hoa đi hướng. Điều tra trong lúc đó mời sư đệ phối hợp, tạm thời không thể rời đi tông môn, nếu không lấy phản tông tội luận xử. ... Hết chương.